Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, kiên quyết. Diệp Vũ bọn người bắt đầu leo bậc thang, làm đến áp lực cực nặng, bậc thang tiếp nhận cực nhanh hạn định thời gian, cũng không tiếp tục hướng lên, cũng không hề rời đi. Mà là tại loại này khủng bố áp lực dưới ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Áp lực phía dưới, hồn lực vận hành tốc độ tăng lên, muốn so bình thường tu luyện nhanh lên rất nhiều. Đồng thời tại trên bậc thang hồn lực khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Cho nên mỗi người dĩ nhiên minh bạch, chống đỡ không nổi lúc lùi mấy cái bậc thang bắt đầu khôi phục sẽ nhanh hơn một số. Trong lòng mỗi người đều là hưng phấn, phải bắt được cái này thời gian một năm tiến hành khổ tu. Kỳ ngộ như thế hiếm có, loại tu luyện này dưới, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lúc này, võ hồn điện, đấu la điện ở vào võ hồn điện chỗ núi đầu đỉnh chóp nhất. Nơi này thờ phụng tất cả phong hào đấu la. Đấu la điện không có giáo hoàng điện như vậy huy hoàng hoa lệ, mà chính là phong cách cổ xưa tang thương. Trong điện, hay phía trái phải đằng trước ba mặt tường trước, là nguyên một đám kim sắc bảng hiệu, số lượng có hơn 100. Mỗi một cái bảng hiệu đại biểu từng tại cái này lấy được phong hào đấu la. Cho nên nói, võ hồn điện xuất hiện qua hơn 100 cái phong hào đấu la. Nhưng theo thời gian, cũng ào ào thọ chung vẫn lạc. Đấu la trước điện mới chính giữa, không phải bảng hiệu mà chính là một pho tượng, cao 10 mét, toàn thân sán kim lập lòe quang mang, ba cặp cánh chim màu vàng triển khai, trong tay giơ cao kim sắc cự kiếm chỉ hướng thương khung. Lúc này, kim sắc pho tượng trước quỳ một người, dung nhan tinh xảo, gợn sóng hình dáng mái tóc dài vàng ống khoác vung tại sau lưng. Hai tay để ở trước ngực chân thành tha thiết thành kính cúng bái. Người này hiển nhiên là Thiên Nhận Tuyết. Hoàng thất nhiệm vụ thất bại, nàng rất tự trách. Tâm tĩnh không? Một đạo uy nghiêm bình tĩnh âm thanh vang lên. Ánh sáng màu vàng tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt vọt tới. Một đạo cùng kim sắc pho tượng ngoại hình một dạng lục dược thiên sứ bóng người hiện lên. Kim quang sáng chói, để trong này tràn ngập thần thánh, rõ ràng là đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu sau lưng pho tượng trong tay cự kiếm thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đồng thời bao phủ mà xuất lồng bao bọc Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết không có một chút cảm giác nóng rực cảm giác, ngược lại ấm áp, cảm nhận được năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Thiên Nhận Tuyết đứng lên, ngạc nhiên nhìn trước mắt xuất hiện 9 mảnh màn ánh sáng màu vàng. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy tình cảnh này, mắt lộ ra kích động. Thiên sứ cửu khảo, Thiên Nhận Tuyết không hiểu nhìn lấy Thiên Đạo Lưu, nghi hoặc hỏi, ra ra, thiên sứ cửu khảo là cái gì? Thiên Đạo Lưu thở phào một hơi, không ai tiếp thụ qua thiên sứ cửu khảo, nếu như trước mặt ngươi là 8 mảnh màn sáng, ngươi chính là đời tiếp theo võ hồn điện điện chủ, nhưng là 9 mảnh, như vậy ra ra không cách nào đạt thành cảnh giới. Ngươi có thể đã đạt thành võ hồn điện, chẳng mấy chốc sẽ chính thức quật khởi thống trị đại lục. Lúc này, giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra, ánh mắt là huyết hồng chi sắc, hai tay 10 ngón mỗi một cái móng tay đều là đen nhánh, cùng da thịt trắng noãn hình thành so sánh rõ ràng. Nguyên bản dung nhan cao quý, lúc này có chút vặn vẹo, sau lưng hiện lên một cái màu đen hư ảnh. Không lâu, Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra, khôi phục trước kia cao quý, hờ hững nói, bắt đầu để Tiểu Tuyết kế thừa à? Thiên Đạo Lưu, ta lúc đầu thôn phệ con trai ngươi thân thể cùng linh hồn, đồng thời cải biến tu luyện phương pháp tiến vào La Sát bí cảnh. Ngươi đã nhìn không thấu ta, chỉ thiếu chút nữa, rất nhanh ta thì có thể đột phá đạt tới ngươi không cách nào đạt tới cảnh giới. Con của ngươi hủy ta, ta nhất định muốn hủy các ngươi thiên sứ nhất tộc. Ha ha ha, Bỉ Bỉ Đông cười ha hà. Tiểu nhân âm kiệt mà khủng bố. Lúc này, Hải Thần đảo, Hải Thần trên cầu thang. Khoảng cách khổ tu, đi qua một tháng, Diệp Vũ bọn người mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Trừ qua Ưng Tam, Diệp Vũ, Mã Hồng Tuấn, những người còn lại đều sách thăng lên một cấp. Diệp Vũ trước đó cương trực tiếp nhảy đến 73 cấp. Càng về sau tu luyện tốc độ càng chậm, nhưng cảm giác rất nhanh cũng sẽ tăng lên. Đổi lại bình thường, chỉ sợ đến nửa năm. Mặc dù mình là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, nhưng hơn phân nửa hồn lực bị nhục thân hấp thu, cho nên tu luyện tốc độ tương đương với tiên thiên mãn hồn lực hơn 10 cấp. Tuy nhiên như thế, nhưng để cho mình nắm giữ khủng bố vượt cấp chiến lực. Ở chỗ này tu luyện, cho dù nằm tại trên cầu thang ngủ hồn lực cũng sẽ tự mình vận chuyển. Diệp Vũ đã ở vào 1001 bậc thang, nguyên bản Hải Thần bậc thang cũng là 1001. Hiện tại Diệp Vũ tại trước Hải Thần Điện, nhưng không phải điểm cuối. Tự biển phía trên thần điện dọc theo dài hơn bậc thang. Đường Tam toàn lực có thể tới cấp 80 bậc thang. Tiếp theo Đái Mộc Bạch, 60 cấp, mỗi người đều tiến bộ rất lớn. Dạng này tu luyện, rất hao tổn thể lực. Nhưng mỗi sáng sớm đều sẽ có Hải Thần đảo chủ nghệ tốt nhất Hải Hồn Sư đưa tới mỹ thực. Không ngừng tu luyện, không lãng phí từng giây từng phút. Còn lại việc vặt từ Hải Hồn Sư đến phụ trách, rất là đúng chỗ. Lại là 2 tháng trôi qua, ở vào 30 cấp trên bậc thang tu luyện Đường Tam hai mắt bỗng nhiên mở ra. Khí thế bừng tỉnh những người khác, Đái Mộc Bạch bọn người vui sướng. Tiểu Tam, đột phá, Đường Tam nhẹ gật đầu. 70 cấp, 3 tháng bao giờ cũng tu luyện, Đường Tam đến 70 cấp. Đồng thời, Diệp Vũ ngồi ngay ngắn ở 1900 cấp trên bậc thang tu luyện. Mà Diệp Vũ bây giờ có thể đến cực hạn độ cao là 2500 cấp bậc thang. Khủng bố như thế, bởi vì thứ 7 hồn kỹ, để cho mình hồn lực tiêu hao giảm bớt 80% tiêu hao. Một phương diện khác là bởi vì long hóa, hấp thu vong xuyên thu thủy lộ tăng lên tinh thần lực. Diệp Vũ không chỉ có hai tay hoàn toàn long hóa, đùi phải cũng có thể hoàn toàn long hóa. Thực lực tăng nhiều, nhục thân cường độ càng thêm tăng nhiều, cho nên 3 tháng liền đến 1900 cấp. Tất cả mọi người tâm lý rõ ràng, thời gian 1 năm, Diệp Vũ tuyệt đối có thể hoàn thành 3333 cấp bậc thang. Ở chỗ này tu luyện tăng lên rất lớn, mỗi người đều rất nỗ lực, nhưng bọn hắn phát hiện cùng Diệp Vũ chênh lệch càng lúc càng lớn. Cũng hoàn toàn không lấy chính mình cùng Diệp Vũ so sánh. Bởi vì không cách nào so sánh được. Lúc này, bà Tắc Tây hiện lên. Dung nhan cao quý, mang trên mặt một tia tán thưởng. Hạt châu màu vàng óng ném ra ngoài rơi vào Đường Tam đầu đỉnh. Kim quang đem Đường Tam bao phủ. Đường Tam cũng bắt đầu thần tứ hồn hoàn. Biết là căn cứ tự thân cực hạn, cho nên phóng thích hai đại lĩnh vực đem tự thân trạng thái tăng lên mạnh nhất. Đường Tam muốn đạt được niên hạn cực cao hồn hoàn. Dù sao cái này liên quan đến thứ 7 hồn kỹ, trở thành hồn thánh. Thứ 7 hồn kỹ là hồn kỹ biến chất bắt đầu, cũng là tự thân thực lực biến chất bắt đầu. Theo đau đớn tăng lên, Đường Tam trên thân 3 khối ngoại phụ hồn cốt hiện lên. Bát Chu Mâu, tinh thần xương sọ, làm ngân hoàng đùi phải xương. 1 giờ đi qua, Đường Tam khắp khuôn mặt là mồ hôi, thân thể tùy theo bành trướng, y phục bị căng nứt, khiến người ta lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ không chịu nổi bảo thể mà chết. Theo Đường Tam toàn lực thôi động hồn lực, thân thể bành trướng lại co vào, đồng thời cốt cách vang lên kèn kẹt. Đường Tam hiện tại thừa nhận thống khổ tuy nhiên so ra kém Diệp Vũ, nhưng trình độ hung hiểm là không kém cỏi Diệp Vũ. Thân thể tiếp nhận ngàn đau bầm thây giống như đau đớn. cho dù thống khổ sắp để thân thể sụp đổ, nhưng tâm niệm kiên định không sẽ dao động. Đỏ tươi huyết châu bắt đầu theo da thịt tràn ra, sau đó đến bắt đầu chảy xuôi hai mắt, miệng mũi, trong lỗ tai cũng có huyết dịch chảy ra. Sắc mặt tái nhợt, thân thể kịch liệt lay động, Diệp Vũ nhìn ra được. Tuy nhiên đau đớn trình độ cùng trước đó chính mình không phải một cấp bậc, nhưng dù sao mình thân thể mạnh hơn. Đường Tam mặt đúng đau đớn, cùng đối mặt mình tuy nhiên không phải một cái cấp bậc, nhưng độ khó khăn là một cái cấp bậc. Ca, Tiểu Vũ nhìn cái này Đường Tam dạng này, nhịn không được nhẹ giọng kêu ra tiếng, nước mắt trượt xuống, những người khác cũng rất lo lắng. Bà Tắc Tây trong mắt chớp động kinh ngạc, tiếp nhận đã vượt qua tự thân cực hạn, muốn đạt được cao hơn hồn hoàn à, Đường Tam đã bị máu tươi nhiễm đỏ. 2 giờ, 3 giờ đi qua, còn đang kéo dài, bà Tắc Tây trong lòng kinh thán, không hổ là có thể tiếp nhận hải thần cửu khảo người. Cỗ này cứng cỏi bất khuất, kiên quyết, khó có thể tưởng tượng. Phốc suy phốc suy, lúc này, Đường Tam trên người huyết dịch không phải tràn ra, mà chính là không ngừng phun ra, mỗi cái mở rộng lỗ chân lông, cùng hai mắt trong miệng mũi. Tiểu Vũ đám người đã là gánh nóng lòng, lúc này Đường Tam cảm giác thân thể nhanh phá nát, ý thức suy yếu như trong gió hỏa chúc lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng rõ ràng lúc nào cũng có thể sẽ diệt đi, nhưng chính là chớp chớp một mực không cách nào diệt đi. Rốt cục, hào quang màu đỏ lập lòe, đau đớn dần dần tán đi, Đường Tam mở hai mắt ra. Hai mắt cho dù bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng khó nén ánh mắt kích động hưng phấn. Hoàn thành hấp thu, Diệp Vũ không có tiến lên chữa trị. Loại tình huống này đối Đường Tam tới nói là hữu ích. Tiểu Vũ bọn người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cực kỳ vui vẻ. Tựa hồ so Đường Tam còn vui vẻ hơn. Ánh mắt nhìn Đường Tam quanh thân quanh quẩn thứ 7 hồn hoàn. Là màu đỏ. Diệp Vũ không ngoài ý muốn, Đường Tam thứ 7 hồn hoàn là 100.000 năm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.